xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Diệp vốn còn muốn xây thêm chuồng heo phía sau để nuôi heo. Nhưng Lê Thanh chấp không đồng ý, nhà bọn họ hiện tại đã không thiếu tiền. Không cần nuôi heo, heo thật sự rất hôi. Lúc bọn họ về đến thôn Miếu Tiền, bến sông vẫn tụ tập rất đông người. Nhìn thấy Kim Tiểu Diệp từ trên thuyền khuân gạch xuống, mọi người đều hâm mộ không thôi. Tiểu Diệp, ngươi còn mua gạch à? Tiểu Diệp, ngày tháng nhà ngươi càng ngày càng tốt đẹp rồi. Tiểu Diệp, ta giúp ngươi khiêng gạch. Thậm chí còn có người tìm đến Kim Tiểu Diệp, hỏi Kim Tiểu Diệp có thể mua được gạch rẻ hay không. Kim Tiểu Diệp liền nói giá mua gạch của mình. Người nọ lập tức bày tỏ hắn cũng muốn mua một ít. Nhà cửa trong thôn bọn họ cơ bản đều là tường đất, nhưng rất nhiều người sẽ dùng gạch xây bếp lò hoặc một số thứ khác. Ta có thể giúp mua, trở về giúp ngươi, nhưng tiền công phải trả. Kim Tiểu Diệp nói, đó là đương nhiên. Kim Tiểu Diệp từ khi có thuyền, ở thôn Miếu Tiền ngày càng được hoan nghênh. Lê Thanh chấp mỉm cười nhìn, cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên hắn nghĩ như vậy, những người khác trong thôn lại không nghĩ như vậy. Thấy Lê Thanh chấp mang về không ít đồ đạc, biết được sau này Lê Thanh chấp không thể đến nhà họ Chu sao chép sách nữa. Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm. Nhà họ Chu tốt biết bao, không chỉ ngày nào cũng cho một đồng bạc, còn cho Lê Thanh chấp cơm thừa. Sau này Lê Thanh chấp không thể đến nhà họ Chu sao chép sách nữa, vậy hắn còn kiếm được tiền hay không? Bọn họ đều cho rằng nhà họ Lê sắp giàu lên rồi. Hiện tại xem ra, hình như cũng không phải. Lê Thanh chấp như cũ mang theo một món ăn trở về. Hôm nay nhà họ Chu ăn thịt vịt, bên trong còn cho thêm tàu hủ ki thắt nút. Lê Thanh chấp đều mang về hết. Hắn đã ăn rồi nên không ăn nữa. Kim Tiểu Diệp im lặng ăn cơm. Kim Tiểu Thụ như thường lệ, thao thao bất tuyệt khen ngợi món ăn này, nói món này ngon biết bao nhiêu. Chỉ có Lê Lão Căn là khác. Ông vẻ mặt bi thương. Đây là bữa cuối cùng rồi. Sau này ta không còn được ăn món ngon như vậy nữa. Nói gì mà bữa cuối cùng? Lê Thanh chấp nói, cha, sau này chúng ta cũng có thể ăn ngon. Biết đâu ngày nào đó, chúng ta còn có thể giống như nhà họ Chu, ngày nào cũng được ăn ngon. Lê Thanh chấp không dám cam đoan việc thi cử của mình nhất định thuận lợi. Nhưng cho dù thi cử không thuận lợi, hắn cũng có thể viết sách kiếm tiền. Còn có Kim Tiểu Diệp, công việc làm ăn của nàng rất tốt, hẳn là sẽ luôn kiếm được tiền. Nhà bọn họ sau này, ngày nào cũng ăn thịt hẳn là không thành vấn đề. Lê Lão Căn không tin lời Lê Thanh chấp, ngày tháng nhà bọn họ sao có thể sống giàu sang như nhà họ Chu được. Tuy nhiên gần đây Kim Tiểu Diệp hào phóng hơn rất nhiều. Nhà bọn họ có lẽ có thể ngày nào cũng ăn chút cá muối, ăn chút đậu hủ. Lê Lão Căn nghĩ như vậy, bưng bát đi về phía bến sông. Ngày mai nhà bọn họ sẽ xây nhà, ông phải đi nói chuyện với mọi người thêm một chút. Lê Lão Căn đi rồi, Kim Tiểu Thụ ăn cơm xong ba cái hai loáng liền về nhà. Lê Thanh Chấp thì dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ra bờ sông tắm rửa. Mấy ngày nay vẫn có thể mặc áo ngắn, nhưng nước sông đã hơi lạnh. Có điều Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao sống thô kệch, không hề để ý, cứ như vậy CQN áo xuống sông, nếu dẫm phải hoặc nhìn thấy ốp, còn mò lên để sang một bên, đợi về nhà cho vịt ăn, dọn dẹp hai đứa nhỏ sạch sẽ, thuận tiện giặt quần áo. Lê Thanh chấp dẫn Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao về nhà. Đại thiếu giam thấy phía sau nhà chính, tốt nhất nên xây thêm một phòng tắm. Người thôn Miếu Tiền thường cả một mùa đông không tắm rửa, nhiều nhất là lau người một chút. Kiếp trước hắn ở Mạt Thế, những năm tháng sau này càng là hoàn toàn không tắm rửa. Nhưng hắn thích tắm rửa, giống như hắn thích ăn cơm vậy. cảm giác được tắm rửa sạch sẽ thật sự quá tuyệt vời. Nhà bọn họ nếu có phòng tắm, mùa đông có thể tắm nước nóng, vậy thì thoải mái biết bao. Lê Thanh chấp về nhà không lâu, Kim Tiểu Diệp tắm rửa xong liền trở về. Nàng đã gội đầu, lúc này đang dùng một miếng vải bông lau tóc. Miếng vải bông này là Kim Tiểu Diệp mới mua. Từ khi có thu nhập, Kim Tiểu Diệp lần lượt mua sắm thêm một số đồ lặt vặt cho gia đình. A Thanh, chàng từ nhà Chu lão gia mang về rất nhiều đồ. Đều là gì vậy? Kim Tiểu Diệp tò mò hỏi. Lê Thanh chấp nói, là bút mực giấy nghiên ta dùng ở nhà họ Chu trước kia. Chu lão gia đều tặng ta, vậy chắc đáng giá không ít tiền. Kim Tiểu Diệp hỏi, nàng từ khi bắt đầu chèo thuyền, tiếp xúc với người khác ngày càng nhiều, chuyện biết cũng ngày càng nhiều. Biết được Lê Thanh chấp muốn sao chép sách ở nhà, nàng liền dò hỏi từ phu nhân, sau đó phát hiện giá cả bút mực giấy nghiên rất đắt đỏ. Con trai của từ phu nhân đến chỗ Lý Tú Tài đọc sách, một năm phải tốn hơn 10 lượng bạc. Đương nhiên con trai của từ phu nhân đã rất tiết kiệm rồi. Nàng cũng là mấy ngày trước mới biết được. Nhà bên cạnh, Diêu Trấn Phú một năm phải tốn 50 lượng. Nghiên mực và bút Chu lão gia chuẩn bị cho ta đều là đồ tốt. Những thứ đó cộng lại, e là đáng giá mười mấy lượng bạc. Lê Thanh chấp nói, Chu Tiền một lòng muốn kết giao với hắn, cho nên cho thêm mấy thỏi mực mấy cây bút. Mực đều là mực tốt, bút cũng là bút tốt. Phần lớn học sinh cũng chỉ có lúc đi thi huyện mới nỡ dùng bút mực tốt như vậy. Đồ vật này đắt như vậy, Kim Tiểu Diệp cũng không dám đi đụng vào những thứ đó nữa. Đọc sách rất tốn kém. Lê Thanh chấp thở dài. Ở Đại Tề, giá cả đọc sách tương đương với việc cho con cái đi học trường tư thục thời hiện đại. Một năm ít thì mấy vạn, nhiều thì mười mấy hai mươi vạn. Đương nhiên cũng có loại đắt hơn. Không có giới hạn trên. Nguồn thu nhập của bá tánh bình thường ở Đại Tề rất có hạn. Đại đa số mọi người dựa vào trồng trọt để nuôi sống bản thân. Ruộng đất cũng không nhiều. Tự nhiên không gánh nổi việc cho con cái đọc sách. Trên thực tế cho dù là thời hiện đại, những người nông dân chỉ trồng mấy mẫu ruộng nhà mình, cũng không có năng lực cho con cái học trường tư thục. Kim Tiểu Diệp thở dài một hơi thật sâu. Đúng rồi Tiểu Diệp, ta có thứ cho nàng. Lê Thanh chấp nói, thứ gì vậy? Kim Tiểu Diệp hỏi, sau đó liền thấy Lê Thanh chấp từ trong hòm sách của mình móc ra mấy thỏi bạc trắng bóng. Lần trước Chu Tiền đưa ngân phiếu cho Lê Thanh chấp là sợ Lê Thanh chấp cầm không nổi. Nhưng lần này ông đều sắp xếp người đưa Lê Thanh chấp về rồi. Ông đưa cho Lê Thanh chấp bạc. Bạc này 10 lượng một thỏi, tổng cộng 5 thỏi. Trong căn nhà lờ mờ không có chút ánh sáng nào, nhưng Kim Tiểu Diệp nhìn thấy, lại ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Mặc dù Kim Tiểu Diệp đã từng thấy ngân phiếu 100 lượng, nhưng bạc so với ngân phiếu càng có cảm giác chân thật, càng khiến người ta yêu thích. Sao chàng lại có nhiều tiền như vậy? Giọng nói của Kim Tiểu Diệp có chút run rẩy. Lê Thanh chấp thấp giọng nói, 30 lượng là Chu lão gia cho. Ta đáp ứng giúp ông ấy sửa sang lại quyển sách kia. 20 lượng còn lại là tiền đặt cọc của Đinh lão gia. Kim Tiểu Diệp nhào vào lòng Lê Thanh chấp, hôn lên mặt Lê Thanh chấp một cái. Tướng công, chàng thật lợi hại, sao chàng lại lợi hại như vậy chứ? Mà Kim Tiểu Diệp vừa mới hôn xong, hai đứa nhỏ liền chạy tới. Cha, con cũng muốn hôn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao một trái một phải thành thạo hôn Lê Thanh chấp, khiến cho Lê Thanh chấp cũng không kịp giữ Kim Tiểu Diệp đang ngây ngốc lại để hôn thêm mấy cái. Mà lúc này Kim Tiểu Diệp đã hoàn hồn, nàng ôm bạc vào trong lòng, mở hòm của nhà bọn họ ra, lục tung tìm chỗ cất bạc. Mẹ, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao khó hiểu nhìn Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp cất bạc vào trong hòm, quay đầu ôm bọn chúng hung hăng hôn mấy cái. Đại Mao, Nhị Mao, ngày mai mẹ làm thịt vịt cho các con ăn. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao mừng rỡ vô cùng. Bọn chúng cố gắng như vậy cho vịt ăn, chính là vì có một ngày có thể ăn thịt của chúng. Hiện tại rốt cuộc có thể ăn rồi. Cha bọn chúng nói sau này có thể ngày nào cũng ăn thịt. Xem ra lại là thật. Trời đã tối, Lê Thanh Chấp liền dẫn hai đứa nhỏ lên giường ngủ. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao nằm bên cạnh Lê Thanh Chấp. Quấn quýt Lê Thanh Chấp kể chuyện cho bọn chúng nghe. Thời đại này không có gì giải trí. Nghe kể chuyện đối với hai đứa nhỏ mà nói là chuyện vô cùng thú vị. Lê Thanh Chấp cố gắng bịa chuyện kể cho bọn chúng nghe. Kể một hồi liền không kể nữa. Đại Mao, Nhị Mao, ngày mai chúng ta lại kể tiếp. Ngủ trước đi, Lê Nhị Mao nói. Cha, kể thêm một chút nữa đi. Kể thêm một chút nữa thôi. Lê Đại Mao không nói gì, nhưng nó im lặng hôn Lê Thanh Chấp một cái. Chống thân trên dậy chờ Lê Thanh Chấp tiếp tục kể. Lê Thanh Chấp nói. Không được rồi, không được rồi. Cha mệt quá, phải ngủ. Nói xong, hắn liền nhắm mắt giả bộ ngủ. TBC Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm xuống ngủ. Không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Lê Thanh Chấp thấp giọng hỏi. Tiểu Diệp, nàng ngủ rồi sao? Chưa, Kim Tiểu Diệp nói. Lê Thanh Chấp ôm Lê Nhị Mao đang dựa vào phía Kim Tiểu Diệp qua bên kia. Nắm lấy tay Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, chúng ta xây thêm một phòng tắm nữa đi. Được, Kim Tiểu Diệp lập tức đáp ứng. Lại ôm lấy tay Lê Thanh Chấp hôn một cái. Nàng thật sự rất vui vẻ. Đặc biệt vui vẻ. Lê Thanh Chấp nói, đến lúc đó cũng mua thêm một ít đồ dùng trong nhà. Tấm ván giường nàng ngủ hiện tại, liền lấy ra làm cửa đi. Chúng ta mua một cái giường mới. Được, hiện tại Kim Tiểu Diệp đang mơ mơ màng màng. Cảm thấy cái gì cũng có thể đáp ứng. Lê Thanh Chấp nhỏ giọng nói. Hai đứa nhỏ cũng lớn rồi, nên ngủ riêng rồi. Đến lúc đó chúng ta ngủ chung nhé. Ta cũng đang có ý định như vậy. Kim Tiểu Diệp nói. Có điều chàng không được loạn động. Thân thể chàng còn chưa khỏe đâu. Lê Thanh Chấp. Thân thể hắn thật sự đã khỏe rồi, chỉ là hơi gầy một chút. Cách chương.